Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện Sơ lưu hành giả của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng theo chân Ngô Nhân Địch phiêu lưu 2000 năm. Chương 75. Đầm nước, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Hai chữ cuối cùng là nói với huynh đệ họ Quy vừa mới dìu nhau ra khỏi phòng ngầm. Lúc hai huynh đệ đi ra, khóe miệng vẫn không ngừng túa nước dãi. Sau đó cùng ngây người nhìn khôi giáp nằm la liệt. Phải mất một lúc, nghe lão sư tôn thần tiên của mình đánh tiếng mới hồi thần lại. Huynh đệ họ Quy im lặng giây lát. Đại ca Quy Lai hùa theo: phải đó. Thế Quy Bất Quy trợn mắt với mình, Quy Lai lập tức đổi giọng vô cùng dứt khoát: đúng là như vậy. Huynh đệ chúng ta còn định sang giúp một tay thì bị sư phụ cản lại. Nó chỉ cần chúng ta nấp cho kỹ đã là giúp huynh rồi. Sao nhỉ? Một mình huynh đối phó hết đám mao gì đó đây à? Nó đến câu cuối cùng, Quy Đại âm thầm cảm thấy có lẽ huynh đệ họ bái nhầm sư phụ rồi. Nghe Quy Đại nói xong, Ngô Miên cũng không ừ hừ gì, chỉ đăm chiêu nhìn ba ông cháu. Ngay lúc này, sau lưng huynh đệ họ Quy lại có thêm 5 người lảo đảo bước ra, chính là 5 kẻ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh trong phòng ngầm lúc trước. Thấy mấy người họ ra ngoài, huynh đệ họ Quy càng thêm mừng rỡ. Quy Đại kêu lên: rốt cuộc các ngươi đã gặp chuyện gì vậy? Những người còn lại đâu? Bọn họ đang ở chỗ nào? 5 tên lâu la đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Quy Đại đang nói gì. Cuối cùng Quy Khu phải đổi câu hỏi khác: vừa rồi gọi đến thế mà các ngươi cũng không tỉnh, sao bây giờ lại tỉnh ngay vậy? Câu hỏi này thì 5 người đều có thể trả lời. Tên đầu mục Khâu Lão Nhị đáp: vừa rồi mơ thấy bị sét đánh, giấc mơ ấy thật lắm. Sét đánh xong bị điện giật tê tê tỉnh dậy, ngoài ra không nhớ được gì nữa. Nghe thấy mọi người nói chuyện ở bên ngoài, bọn ta mới mò ra. Đột nhiên ánh mắt Khâu Lão Nhị hơi bần thần, hắn trợn mắt nghĩ chốc lát, cuối cùng chỉ gãi đầu: hình như có rất nhiều chuyện không nhớ ra nổi. Ta chỉ nhớ sau khi các huynh đệ vào đây thì tản ra, hình như còn trông thấy người nào đó. Nói đến đây, Khâu Lão Nhị nhắm mắt lại, nghiêng đầu nghĩ ngợi nửa ngày, vẫn không nhớ ra được đã nhìn thấy ai. Quy Bất Quy truy hỏi là nam hay nữ, già hay trẻ, Khâu Lão Nhị cũng không nhớ nổi. Bốn người còn lại thì chỉ có ấn tượng lờ mờ, ngoài ra đều không nhớ rõ. Hỏi đến cuối cùng, thậm chí còn không dám chắc có nhìn thấy người này hay không nữa. Dường như hình ảnh người này trong đầu đám Khâu Lão Nhị càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng quả thực không hỏi ra được gì, huynh đệ họ Quy chỉ đành thôi. Nhưng Quy Đại lại phát hiện ra vấn đề mới. Quy Lai cảm thấy thiếu một người, vội hỏi Quy Bất Quy: Nhậm Tam đâu? Nó không bị đám mao gì đó đè chết đấy chứ? Người xem thường thằng ôn con đó quá rồi. Quy Bất Quy hừ một tiếng, đảo mắt nhìn qua Ngô Miễn, nói có phần bực bội: nếu không tại thằng ôn con đó, chúng ta cũng sẽ không chật vật thế này. Thầy huynh đệ họ Quy đều không hiểu, Quy Bất Quy đành thở dài: ai, trước đó nó từng vào đây, nó lừa chúng ta vào, sau đó thừa cơ bỏ trốn. Cả người bị giấu ở đây 8 phần cũng có liên quan đến thằng ôn con đó, đều bị lừa cả rồi. Thằng ôn con không đơn giản đâu. Ông già vừa nói xong, một cái đầu nho nhỏ thình lình thò vào cửa, giọng nói non nớt hét lên với Quy Bất Quy: lão bất tử, người nói linh tinh gì đây? Vừa rồi trong đó nào lửa nào sấm, cái nào cũng ngoài sức chịu đựng của nhân sâm chúng ta. Lão bất tử nhà ngươi còn biết đánh không lại thì chạy, sao nhân sâm bọn ta phải chạy cối sông vào chứ? Vừa nói, Nhậm Tam vừa ngúng quẩy cây mông trần chạy vào, tránh khỏi những bộ khôi giáp còn đang cháy, đi đến trước mặt mấy người. Lần nữa gặp lại Nhậm Tam, Biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy có phần kỳ lạ. Nhìn nhóc con hồi lâu, ông già mới vừa nháy mắt vừa nói: đúng là không nhận ra, người ngày ngày chui dưới đất mà gan lại càng ngày càng lớn. Nói đến đây, ông già ngừng lại, ngón tay vạch một vòng trên mặt đất nửa cho nửa bụi khôi giáp. Không như người mong muốn nhỉ, có phải vừa rồi người đã hy vọng người nằm dưới đất là bọn ta không? Tiểu Nhậm Tam vờ như không nghe thấy lời của Quy Bất Quy, kéo một miếng giáp ngực trơ trọi làm ghế, ngồi xuống bên cạnh Ngô Miễn, sau đó nhìn ông già. Người nói như thế, nhân sâm bọn ta làm gì cũng sai quấy vậy ấy. Vừa rồi ta đã bảo, ta chưa từng vào nơi này rồi mà. Trong này có cái gì ta không hề biết. Ta có nói không hả? Sau đó các người vẫn vào, có nghe ta đâu. Các người xây tường trốn được, nhân sâm bọn ta không thể tìm nơi để tránh gió hả? Vào cũng chết, trốn đi cũng chết. Có cho nhân sâm bọn ta đường sống không đây? Đại thúc đầu bạc, người nói phải không? Cậu cuối cùng là nói với Ngô Miễn đang ngồi bên cạnh. Đại thúc đầu bạc chỉ liếc nó một cái, cũng không đáp lời. Nhưng Tiểu Nhậm Tam nói xong câu này, ông già đã không tìm được lý do phản bác nữa. Quy Bất Quy tức run người, chuẩn bị bùng nổ, thì Ngô Miễn đột ngột đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thằng nhóc con ngây thơ vô số tội, lại quay sang Quy Bất Quy. Ở đây không có cửa ra, ra ngoài trước đã, đi lanh quanh tìm đường khác thôi. Ngô Miễn nói nghe nhẹ nhàng, không có vẻ gì là vừa bị mấy chục con hồn mao tấn công. Nói xong, y quay lưng, không bận tâm đến đám người đằng sau nữa, mà quay trở lại lối đi. Thấy Ngô Miễn ra ngoài, Nhậm Tam lập tức đứng dậy, nhảy chân sáo theo sát sau lưng y. Chứng kiến một màn hồn mao bị lửa thiêu vừa rồi, huynh đệ họ Quy cùng không chần chừ, dẫn theo năm người Khâu Lao Nhị đi theo bên cạnh Ngô Miễn. Chỉ có ông già Quy Bất Quy nheo mắt, nhìn theo bóng lưng thằng nhóc, mai không hiểu được vì sao Nhậm Tam còn quay lại. Băng qua hai đoạn đường bên ngoài, Ngô Miễn dẫn mấy người về đến vị trí năm lối vào ở đại điện bên ngoài. Trước khi đi vào cửa thứ hai, Ngô Miễn cúi đầu hỏi Nhậm Tam: người cùng chưa từng vào đó sao? Nếu không đi được cửa nào thì còn thú vị gì nữa? Nhậm Tam cười hì hì nhìn Ngô Miễn nói tiếp: trong này ta đã đi mòn cả rồi, nhà mắt cũng có thể đi vào ra mấy lượt, lần này ta dẫn các ngươi đi. Vừa nói, Nhậm Tam vừa xung phong bước vào cửa thứ hai. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau, sau đó cũng vào theo. Quy Bất Quy vốn định để đám Khâu Lao Nhị ở lại đây trước, nhưng hai đồ đệ của ông già sống chết không chịu. Thấy Ngô Miễn và Nhậm Tam càng đi càng xa, cuối cùng ông già hết cách, chỉ đành để năm người theo sau lưng huynh đệ họ Quy. Vừa vào trong đã thấy một hành lang nhỏ hẹp, vách tường hai bên hành lang này cùng treo những ngọn đèn thanh đồng giống hệt ở ngoài. Càng vào trong, số lượng đèn dầu càng dày đặc. Lúc đi đến cuối đường, đèn dầu đã chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Sau khi ra khỏi hành lang này, bên trong lại có thêm một đại điện giống như vừa rồi. Có điều không gian trong này tuy lớn nhưng lại không uy nghiêm bằng đại điện ngoài kia. Vị trí trung tâm có một hồ nước rộng 20-30 trượng, thành hồ xây bằng ngọc thạch. Nhìn từ xa, ngọc thạch bị nước bên trong chiếu xuyên qua, thoạt nhìn sẽ có ảo giác nước hồ đông đặc. Trong hồ đầy nước hơn tưởng tượng, như thể chỉ cần nhỏ thêm một giọt nước thôi, nước hồ sẽ tràn ra ngoài luôn vậy. Xem ra Tiểu Nhậm Tam đúng là thường xuyên đến nơi này. Chỉ thấy nó tung tăng đi đến bên hồ nước, nhảy lên thành hồ, ngồi xuống chơi. Đằng sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng theo vào. Hồ nước này rất hiếm có, năm đó ông đây chu du các nước cũng chưa từng thấy vương cung nào có cái hồ khí thế nhường này. Quy Bất Quy vừa nói vừa đi đến bên hồ nước đối diện Nhậm Tam, thấy nước hồ trong vắt, ông già vừa chép miệng vừa dùng tay vuốt ve thành hồ được làm từ ngọc thạch. Cung điện dưới lòng đất gì đấy thì ông đây gặp nhiều rồi, nhưng tiêu tốn của cải xây một hồ nước lớn như vậy trong địa cung thì đúng là hiếm thấy đây. Hết chương thứ 75. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 76 Tinh Hoa. Lâu này huynh đệ họ Quy cùng dân nằm thuộc hạ ghé lại gần. Quy Nị trông thấy dưới đáy hồ có vô số tảo trông như tóc người. tưởng lão sư phụ không phát hiện, còn cố tình chỉ ra. Thầy nhìn đáy nước kìa, cái thứ giống tóc kia là gì vậy? Không phải là ma nước đợi bắt người thế mạng đây chứ? Quy Bất Quy lườm hắn, trả lời có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đầu già lắm ma nước thế, cục vàng, nhớ lấy, thứ giống tóc dưới nước tên là cỏ giám trinh, còn gọi là cỏ bảo hồn, cỏ giám độc. Đặc tính của loài tảo này, gặp độc tự giữa, dù chỉ có chút xíu độc thôi, cỏ giám trinh cũng sẽ lập tức thối giữa. Hơn nữa còn phát ra mùi gay mũi. Trước kia có phương sĩ, thuật sĩ dùng cỏ bảo hồn để thử độc, nghe nói loại tảo này đã tuyệt chủng từ hơn 100 năm trước rồi. Không ngờ nơi đây vẫn còn nhiều hàng tồn như vậy đấy. Nói xong câu này, Quy Bất Quy đã thỏ tay vốc một vốc nước hồ kề dưới mũi ngửi ngửi, sau đó cau mày thấp giọng lẩm bẩm: sao lại có mùi như thế, không thể nào. Ấy, nói đến sau cùng, ông già thè lưỡi ra nếm thử nước hồ trong tay, không biết vì sao ánh mắt như vô tình như cố ý nhìn sang đối diện. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn suýt nữa đã nôn ra cả mật vàng. Chỉ thấy Nhậm Tam trên thành hồ đối diện đang cười xấu xa. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là giữa hai chân Nhậm Tam đang có một dòng chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra. Sợ bị Quy Bất Quy phát hiện, tiểu Nhậm Tam mới giả vờ ngồi xổm, nước tiểu theo thành hồ chảy vào trong nước. Quy Bất Quy lộn mửa nôn khan một trận. Trong lúc ông già đang vịn thành hồ nhịn cơn buồn nôn thì đột nhiên ánh đèn dầu trong đại điện chớp lên. Ánh mắt Quy Bất Quy nhìn mặt nước cũng chợt lóe sáng, lập tức bỏ hết sĩ diện, quay sang nói với Ngô Miễn ngoài cửa: người qua đây xem đi, dưới này có khắc chữ. Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn còn chưa kịp bước qua, hai đồ đệ của ông già và mấy tay lâu la đã tháo mấy chản đèn dầu trên tường xuống, bưng đến bên cạnh lão sư phụ. Tuy với thị lực của Quy Bất Quy hoàn toàn không cần đến ánh sáng của đèn dầu cũng có thể nhìn thấy sự vật dưới nước, nhưng nét chữ khắc chi chít ở vách trong hồ nước quả thực quá mơ hồ. Cùng may được đèn dầu soi sáng, chữ trong nước mới rõ hơn một chút, nếu vẫn không thể nhận biết được rốt cuộc là khắc cái gì. Lúc này Ngô Miễn đã đi đến vị trí đối diện Quy Bất Quy, y đứng bên cạnh tiểu Nhậm Tam thò đầu nhìn xuống nước. Nhưng cũng như Quy Bất Quy, Ngô Miễn nhìn mặt nước chăm chăm hồi lâu cũng không thấy trong đó khác cái gì. Nhìn một hồi, Quy Bất Quy mới phát hiện ra vấn đề. Chữ bên dưới khắc ngược, khắc trong hồ nước chính là để phản chiếu lại mặt đọc đấy. Nói xong, ông già giật lấy đèn dầu trong tay Quy Khu, giơ đèn lên trên mặt hồ. Quả nhiên, trong ảnh phản chiếu của nước hồ lên trên trần điện đã xuất hiện nước con chữ như ẩn như hiện. Nhìn thấy chữ trên trần nhà, mặt Quy Bất Quy liền sáng lên. Nhưng nét chữ này về cơ bản có thể nhận biết được, chỉ là ông già vẫn cảm thấy chưa đủ rõ, bèn sai hai đồ đệ và đám lâu la: các người đi gỡ thêm mấy chản đèn dầu tới đây. Huynh đệ họ Quy và đám khâu lao nị đang định đi lấy đèn thì đột nhiên từ phía đối diện chuyển đến một giọng nói khác: không cần rắc rối thế, ta cho các người mượn ánh sáng. Huynh đệ họ Quy và đám lâu la quay lại nhìn thì thấy Quy Bất Quy đã ném đèn dầu trong tay, sắc mặt trắng bệch chạy về phía bọn họ. Còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã thấy sau lưng Quy Bất Quy lóe lên ánh chớp, một quả cầu sét to bằng năm tay xuất hiện tại vị trí ông già vừa mới rời khỏi. Mấy thứ sấm sét này, từ khi Quy Bất Quy dẫn theo Ngô Biến đến đây ăn nhờ ở đậu, huynh đệ họ Quy và đám lâu la cũng đã gặp được mấy lần rồi, không thấy kinh ngạc lắm. Chỉ là lần này sấm sét dừng lại trên mặt hồ nước, không có dấu hiệu tiêu tán. Quy Bất Quy chạy đến bên cạnh huynh đệ họ Quy, nên quả cầu sét kia thở lấy hơi, rồi rời mắt sang Ngô Miễn, tức tối nói: biết là người giỏi chuyện này, tính toán vị trí cũng chuẩn xác thật đấy, để nhằm vào ta sao? Ngô Miễn khinh khinh nhìn ông già: còn cần phải ngắm chắc, nhắm mắt cũng có thể đánh trúng người được nữa là. Nói đến đây, y ngừng lại, chỉ vào quả cầu đang không ngừng tuôn ra hồ quang: nhắc nhở ngươi, chút ánh sáng này không duy trì được lâu, muốn nhìn rõ trong hồ viết cái gì thì tranh thủ đi. Câu này mới khiến Quy Bất Quy lần nữa hướng mắt lên trần điện. Được ánh chớp chiếu rọi, ở đó chập chờn hiện lên mấy trăm chữ. Đám quy lai quy khu cũng ngước nhìn theo. Ngoài trừ mấy chữ lớn có thể đoán được đại ý, còn lại đều như đã từng thấy, nhưng lại không biết đọc như thế nào, có nghĩa là gì. Những chữ này vừa không phải chữ tiểu truyện sau khi Tần nhất thống, cũng không phải chữ viết của các nước trước thời Tần. Nhưng mắt Quy Bất Quy lại càng trợn càng to, gần như không hề nháy mắt. Hơn nữa, ông già vừa nhìn những chữ viết trên trần điện, vừa lầm bà lầm bầm. Qua gần non nửa nén nhang, quả cầu sét nổi lên trên mặt hồ đột nhiên tối đi, sau đó yếu ớt chớp thêm hai lần mới biến mất hoàn toàn. Để khi ánh chớp biến mất, Quy Bất Quy vẫn ngẩng đầu, có vẻ thẫn thờ nhìn vào vị trí ảnh ngược phản chiếu vừa rồi. Hai đồ đệ và đám lâu la bên cạnh cô không dám quấy rầy ông già, vô định hỏi xem rốt cuộc trong hồ viết chữ gì, nhưng thấy vẻ mặt ông, chỉ đành tạm nuốt mấy lời định hỏi xuống. Cùng mày ở đây còn có một người không để năng gì Quy Bất Quy. Ngồi bên thấy ông già ngẩn ra thì hỏi, có phải người quên nói gì với ta không? Câu nói khiến ông già hồi thần. Quy Bất Quy lần nữa rời mắt sang Ngô Miễn, lại khôi phục nụ cười cợt nhả thường ngày. Cười với Ngô Miễn xong, ông già mới nói, nhiều chuyện cần nói lắm, thế nào ta cũng phải sắp xếp lại rồi mới nói với người được chứ. Ngô Miễn lườm ông già hừ một tiếng, 981 chữ khắc, người tiêu hóa mất bao lâu chứ? Chẳng qua là bài hịch võ vương phạt chủ, thêm mắm giảm muối, vài thứ linh tinh mà thôi. Ông già sửng sốt, không ngờ Ngô Miễn lại có thể nhận ra chữ viết trong hồ nước. Nhưng chỉ giây lát sau, nụ cười cáo già lại xuất hiện trên gương mặt ông. Vài thứ linh tinh. Hình như người xem không hiểu vài thứ linh tinh này thì phải đấy. Nói rồi, Quy Bất Quy lại mím môi cười một phen. Sau mặt Ngô Miễn càng lúc càng lạnh, trên người đang mơ hồ loe lên ánh hồ quang, thì ông già đột nhiên thu lại nụ cười, nói với y, là ghi chép về một vị tu sĩ phi thăng thành tiên vào thời Chu Khang Vương. Đây chính là nơi vị tu sĩ ấy phi thăng, bởi vì trước khi phi thăng, tu sĩ này từng nói, sau khi thành tiên sẽ quay lại phù hộ Đại Chu Thái Bình dài lâu. Khang Vương mới lệnh cho Yên Ai Hầu xây dựng một cung điện ngầm ở đây nghênh đón vị tiên nhân ấy. Chú thích: Chu Khang Vương là vị vua thứ ba của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì khoảng 26 năm, tính từ năm 1020 trước công nguyên đến năm 996 trước công nguyên. Nói đến đây, trên mặt Quy Bất Quy lộ ra một vẻ bí hiểm. Ông già như vô tình như cố ý nhìn thoáng qua huynh đệ họ Quy, sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn, đáng tiếc hiện giờ Đại Chu đã tan thành tro bụi, xem ra vị tiên nhân ấy đã nuốt lời, ít nhất dù ông ta có trở về cũng không xoay chuyển được cục diện. Nói xong, ông già lại quay về bên hồ nước, vươn tay khuấy đảo nước trong hồ, vừa định vốc lên uống thử một ngụm, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Nhậm Tam bên cạnh Ngô Miễn đang cười xấu xa với mình. Mày sực nhớ vừa rồi thằng ôn con này đã đái vào trong nước, lập tức rũ sạch nước trên tay một cách chán ghét, tức tối chừng nó một cái. Tiểu Nhậm Tam ngửa cổ cười, cười xong thì nói với Quy Bất Quy, biết đủ đi, nước tiểu của nhân sâm lâu năm như ta không phải các ngươi muốn uống là uống được đâu. Tinh ra cũng là một loại tinh hoa của nhân sâm, tuy bị pha loãng trong nước nhưng uống một ngụm muốn thọ thêm 8 năm 10 năm cũng không thành vấn đề ấy. Hết chương 76. Mời các bạn nghe tiếp chương 77, đáy nước. Nó vừa dứt lời, đám Khâu Lão Nhị bên cạnh huynh đệ họ Quy đã trố mắt. Khâu Lão Nhị nuốt nước miếng, quay sang hỏi Quy Bất Quy, lão thần tiên, lời thằng nhóc này có tin được không? Ông già gật đầu rất miễn cưỡng, cũng không tới 8 năm 10 năm, nhiều nước pha loãng như vậy uống một ngụm cùng lắm cũng chỉ còn 5-6 năm thôi. Vậy thì uống thêm mấy ngụm nữa? Ông già còn chưa nói xong Đám Khâu Lão Nhị đã ùa tới bên hồ nước như ong vỡ tổ. Khâu Lão Nhị nhảy luôn vào hồ, lặn xuống sâu, lúc ngoi lên đã đúng ngay chỗ Nhậm Tam vừa tè. Bất chấp tất cả, hấp mấy ngụm lớn ở đầu nguồn. Bốn người còn lại chỉ đành ngoài người trên thành hồ, uống đến khi bụng căng tròn. Nhậm Tam ngồi trên mặt đất, nhìn mấy lâu lạ no nước đến mức không nhúc nhích nổi. Bọn họ đang nằm thẳng dưới đất, chỉ sợ động đậy sẽ nôn nước trong bụng ra ngoài. Nhọc còn che miệng cười một trận, rồi bảo mấy người nằm dưới đất. Muốn thì nói sớm chứ, lần sau ta chừa cho các ngươi. Trong lúc nó cười cợt, Ngô Miễn vẫn im lìm nhìn Quy Bất Quy. Thấy ông già có vẻ gượng gạo, rất mất tự nhiên. Ông già quả thực chịu không nổi ánh mắt châm biếm này, bèn cười gượng. Những gì xem hiểu đều đã nói với ngươi rồi, nhưng gần trăm chữ cuối cùng vừa không phải minh văn, cũng không phải cốt văn. Ông đây cũng không nhìn ra là viết cái gì, trừ khoảng trăm chữ đó ra, còn lại ta không giấu giếm gì cả. Minh văn chữ khắc trên đồ vật vào thời cổ thường là những dụng cụ tế lễ bằng đồng, được khắc chữ để kỷ niệm hoặc thờ cúng. Về sau chữ được khắc trên các vật dụng như năm chế tác, địa điểm, người chế tác cũng được gọi là minh văn. Cốt văn hay giáp cốt văn là chữ viết được khắc trên yếm rùa hoặc xương thú. Đây được xem là thể chữ cổ xưa nhất và là nguồn gốc hình thành chữ Hán hiện đại. Ta muốn hỏi ngươi, có nhìn ra lai lịch của hồ nước này không? Ai hỏi ngươi trăm chữ ấy đâu? Khóe miệng Ngô Miễn hơi cong lên, bảo Quy Bất Quy. Cơ mà ngươi tự khai ra cũng tốt, quay về cố mà nghĩ xem những chữ ấy nghĩa là gì. Nghĩ không ra thì ta sẽ giúp ngươi. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, Ngô Miễn đột nhiên xòe tay ra trước mặt, chỉ thấy ánh điện loe lên, vô số luồng hồ quang xuất hiện trong tay y. Những luồng hồ quang này chớp mắt đã kết thành một quả cầu sét. Sau đó Ngô Miễn nhẹ nhàng vung lên, ném quả cầu sét này đến chỗ mặt hồ. Phóng điện xong, Ngô Miễn chắp hai tay sau lưng, nói với Quy Bất Quy. Người xem kỹ lại đi, ngoài những chữ ấy ra, bên dưới còn gì nữa? Ông già sừng sốt, đi đến bên rìa hồ nước, trông tay lên thành hồ nhìn vào trong, miệng lẩm bẩm. Còn có gì được nữa? Chẳng nước thì là cỏ rám. Còn chưa dứt lời, mặt Quy Bất Quy đã biến sắc. Ông già phút chốc trợn trừng, sau đó lập tức quay sang nhìn huynh đệ họ Quy, đắn đo giây lát, lại quay sang nhìn năm người đang nằm dưới đất. Ta nghĩ ra trăm chữ ấy có nghĩa là gì rồi? Ông già đột nhiên hô to, sau đó nhìn vào hồ nước nói tiếp. Trăm chữ ấy là: lão thần tiên đa vũ hoa kia giấu thuốc trường sinh bất lão trong hồ nước, uống vào có thể trường sinh bất lão. Tổng cộng có 9 viên thuốc trường sinh bất lão. Nói đến đây, ông già quay lại nhìn Quy Lai Quy Khu. Người nói các người tổng cộng có bao nhiêu người? Ông già vừa dứt lời, Khâu Lão Nhị đột nhiên bật dậy từ dưới đất. Hắn nhảy lên quá nhanh, vừa ngồi dậy đã không nhịn được mà quẹ một tiếng, oi ra một ngụm nước lớn. Phun xong một ngụm thì giống như mở cửa cống, bắt đầu oi hết ngụm này tới ngụm khác. Từ khi gần như ói sạch nước trong bụng, hắn mới thẳng người dậy được, sau đó không hề chần chừ lặn sâu xuống hồ nước. Để khi hết hơi, Khâu Lão Nhị mới ngồi lên trao đổi khí, tranh thủ thò đầu lên hỏi Quy Bất Quy. Lão thần tiên, tiên đan mà ông nói được giấu ở đâu? Sao ta tìm không thấy? Ai bảo ngươi xuống đó? Ông già vẻ mặt bối rối. Mà thôi, mở xuống thì xuống. Chính giữa đai hồ có một cái vòng kéo nằm trong đám cỏ giám trinh. Người tóm lấy rồi kéo mạnh, nhớ kéo mạnh vào, dùng hết sức bình sinh mà kéo, bảo bối ở trong đó đấy. Ông già còn chưa dặn xong, Khâu Lão Nhị đã lại lặn xuống nước. Ông già đứng bên thành hồ, tận mắt nhìn thấy hắn mò mẫm trong đám cỏ giám trinh dưới đáy hồ một hồi, cuối cùng tìm được cái vòng kéo mình đã nói. Khâu Lão Nhị này cũng không phải dạng vừa. Chỉ thấy hai chân hắn quỳ xuống hai bên vòng kéo, hai tay nắm lấy vòng. Do nước quá trong trèo, có thể nhìn rõ ngũ quan hắn đã xoắn cả vào nhau, coi bộ đã dùng hết sức bình sinh thật. Mặt thầy dương khí đã đạt đến cực hạn, đột nhiên dưới đáy hồ tuôn ra vô số bọt khí, Sau đó quỳnh một tiếng, đại hồ dưới chân Khâu Lão Nhị bông lõm xuống, nước hồ đầy ắp cùng Khâu Lão Nhị đều bị cuốn xuống dưới. Huynh đệ họ Quy bị diễn biến bất ngờ này làm cho hết hồn. Để khi sực tỉnh lại thì nước hồ và Khâu Lão Nhị đã biến mất tăm. Đại hồ xuất hiện một cái hố đen ngòm, một luồng khí lạnh u ám bốc lên. Huynh đệ họ Quy đứng bên thành hồ bất giác rét run. Quy đại hô vọng xuống dưới: Khâu Lão Nhị, Khâu Bưu, người sao rồi? Nói câu gì cho ta biết, người vẫn chưa chết đi. Qua hồi lâu cũng không nghe thấy trong hố đen có hồi âm. Bên dưới tối om om, với thị lực của huynh đệ họ Quy quả thực không nhìn rõ tình hình trong đó. Quy Nhị vứt ngọn đèn dầu trong tay xuống dưới, nhưng có thể vì quá nhiều nước đổ vào, đèn dầu bị nước hồ thấm ướt rất nhanh, chợp mắt đã lụi tắt. Thế đèn dầu không soi sáng được bên dưới, huynh đệ họ Quy không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn Ngô Miễn. Quy Khu nói trước: Có thể phiền huynh cho mượn chút ánh sáng không, đủ cho chúng ta thấy tình hình bên dưới là được. Vô gì với tính cách của Ngô Miễn, dù có là Quy Bất Quy lên tiếng cũng nhất định sẽ không nề mặt, nhưng há miệng mắc quay, dù sao cũng ăn nhờ ở đậu hai huynh đệ này bấy lâu, muốn từ chối cũng không bằng mũi nào từ chối. Sau một tràng tiếng vang lách tách, một quả cầu sét xuất hiện trên mặt hồ. Nhờ ánh sáng chói mắt này, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khung cảnh bên dưới. Nhưng vừa nhìn, mặt huynh đệ họ Quy và mấy tên lâu la bên cạnh biến sắc. Chỉ thấy bên dưới toàn là nước vừa chút xuống, địa thế bên mép hồ còn cao hơn một chút. Có hơn 30 người ngồi thành một vòng, bọn họ ngồi im không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền giống như đều ngồi ngủ vậy. Những người này huynh đệ họ Quy có thể gọi tên không sót một ai, chính là 30 mấy người mất tích cùng với 5 người Khâu Lão Nhị. Huynh đệ họ Quy đang nghĩ cách vớt họ lên thì chính giữa hồ nước gợn sóng, một người ngửa mặt nổi lên, chính là Khâu Lão Nhị vừa bị nước cuốn xuống ban nãy. Quy Lai Quy Khu hô lên với mấy lâu la: Tìm dây thừng kéo bọn họ trước. Còn chưa nói xong câu này đã nghe thanh niên đầu bạc ở đối diện lên tiếng: Không cần rắc rối vậy, cho bọn họ tự lên. Dứt lời, quả cầu sét trên đỉnh đầu đột nhiên bổ xuống đáy hồ. Một tràng âm thanh khiến người ta tê dại. Ánh sáng của quả cầu sét biến mất trong nháy mắt, nhưng hồ nước đen ngòm lại có thêm những tiếng vang lạ. À, ta đang ở đâu đây? Ai? Ai ở sau lưng ta đá ta đó? Sao nhiều nước thế này? À, đó là ai? Khâu Nhị ca. Là Khâu Nhị ca. Ai đó, mau kéo huynh ấy ra. Bên dưới mồm năm miệng mười, một luồng sét bổ xuống cũng giống như đám Khâu Lão Nhị. Hơn 30 người đều đã khôi phục ý thức. Huynh đệ họ Quy mừng rỡ vô cùng, dần theo người bên cạnh thận trọng nhảy qua thành hồ, lôi từng người một lên. Trong lúc bên dưới đang bận rộn cứu người, Ngô Miễn ngước mắt quan sát Quy Bất Quy đối diện. Không biết ông già này nêu ra chuyện gì, vẻ mặt thẫn thờ. Tuy mặt đang nhìn xuống mấy chục người tất bật bên dưới, nhưng miệng lại lộ ra một nụ cười không hợp với bầu không khí hiện tại. Ước chừng qua một nén nhang, huynh đệ họ Quy đã đưa được mấy chục người dưới nước lên. Mọi người kiểm kê nhân số, phát hiện 37 người mất tích trước đó đều đã ở đây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 78, quay lại đại điện. Lúc hỏi bọn họ làm sao xuống được dưới hồ, 30 mấy người đều ú ú ớ ớ, không ai nói rõ được nguyên do. Đa số như thể bị mất đoạn ký ức này, chỉ có mấy người nhớ loáng thoáng. Sau khi bọn họ vào cung điện thì tản ra, mạnh ai nơi đi tìm bảo bối giá trị. Nhưng đi chưa được bao lâu thì giống như đám Khâu Lão Nhị thêm một bóng người mơ mơ hồ hồ, tiếp đó trước mặt tối đen, không hiểu sao đang ngủ thiếp đi. Để khi mơ thấy sấm chớp bị giật tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở dưới đáy hồ rồi. Vật không thu được manh mối gì, nhưng bây giờ Quy Bất Quy gần như cũng chẳng còn hứng thú với việc này nữa. Lục huynh đệ họ Quy hỏi chuyện, ông già chỉ ở bên cạnh nghe mấy câu, sau đó quay sang nhìn Ngô Miễn. Trong mắt đảo tới đảo lui trong vành mắt, ông già ung dung đi đến bên cạnh Ngô Miễn, nhe răng cười. Ta đột nhiên có cảm giác có thể không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại một nơi từng đi qua trước đó. Ngô Miễn lạnh lùng liếc ông già. Nơi trước đó từng đi qua, người muốn nói chỗ nào? Trước khi trả lời, Quỷ Bất Quỷ cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc Nhậm Tam, vẻ mặt hồn nhiên tươi rói, cũng cười lại với nó, rồi quay sang bảo Ngô Miễn: đợi thêm chút nữa sẽ thấy, có lẽ ta nghĩ nhiều thôi. Nói xong câu này thì lại nở nụ cười bí hiểm với y. Lúc này huynh đệ họ Quy cũng đã ghé lại. Quy đại cung kính thưa với Quy Bất Quy: đã hỏi hết một lượt rồi, không ai kể rõ được vì sao mình lại chui xuống đáy hồ ạ. Thế vẻ mặt quái lạ của Quy Bất Quy, hai huynh đệ hiểu nhầm, còn tưởng lão sư phụ của mình nghi ngờ điều gì. Quy Khu tiếp lời: thầy yên tâm, bọn họ đều là người thô lỗ, bà bọn họ vào nhà đánh cướp không thành vấn đề, nhưng bắt bọn họ nói dối gạt người khác, cả đám không ai làm được hết. Mấy người này đã theo huynh đệ chúng con ít nhất 5-6 năm, xem như đã biết rõ gốc gác rồi ạ. Đấy là do trúng chiêu của người ta. Quy Bất Quy nhìn lướt qua đám lâu la sau lưng huynh đệ họ Quy, đắn đo giây lát rồi nói tiếp: vốn dĩ để hai huynh đệ ngươi đưa bọn chúng trở lên, nhưng bây giờ đã đến nước này, để các ngươi quay về ta không yên tâm. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngừng lại, cúi đầu nghĩ ngợi nửa ngày mới nói tiếp: thế này đi, các ngươi qua đó hỏi thử xem ý bọn chúng thế nào, muốn theo chúng ta đi tiếp hay chỉ đến đây thôi. Quay lên trước, ít nhất đường trở về sẽ không nguy hiểm như nơi này. Huynh đệ họ Quy dạ một tiếng, đi qua kéo đám lâu la đến bên cạnh mình, truyền đạt lại ý của Quy Bất Quy. Nếu có vẻ như ông già đã xem nhẹ nghĩa khí của đám lâu la này. Ban đầu bọn họ trầm ngâm giây lát, nhờ khi có người hỏi huynh đệ họ Quy dự định thế nào, Quy Lai Quy Khu lập tức bày tỏ thân là đệ tử đương nhiên phải túc trực bên cạnh sư phụ mình. Quy Bất Quy đi đâu, huynh đệ bọn họ sẽ theo đến đó. Nghe hai đại ca của mình đều không đi, đám người này lập tức vững dạ hẳn lên, lần lượt tỏ ý sẽ đi theo huynh đệ họ Quy. Cuối cùng không một người nào chọn quay về. Thấy không ai có ý định bỏ đi, ông già gật gù, sau đó cười hề hề, cúi đầu nói với tiểu Nhậm Tam: hơi đông người, không ảnh hưởng người nhận biết đường chứ? Tiểu Nhậm Tam nở một nụ cười y hệt Quy Bất Quy, nhìn vào mắt ông già đáp: càng đông càng tốt, đông người náo nhiệt, dù gọi cả cha mẹ ngươi, đại ca đại tẩu ta tới cũng không thành vấn đề. Quy Bất Quy làm như không nghe câu trà treo kiểu trẻ con này. Ông già vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, ngước lên nhìn bốn phía, rồi lại hỏi tiểu Nhậm Tam: trừ hồ nước này ra, ở đây còn có gì khác nữa không? Trước mặt cũng hết đường rồi, chúng ta quay về trước, hay là người nghĩ cách biên ra một cái phòng ngầm, hành lang gì đó đây? Nhậm Tam khinh khỉnh liếc Quy Bất Quy: ta là nhân sâm, không phải chuột chũi. Người có thấy nhân sâm nhà ai biết xây phòng ngầm, đào hành lang cho con người các ngươi chưa? Trong này là thế đấy, muốn tiếp tục dạo quanh cung điện này thì phải trở ra trước, chọn một lối đi khác bên ngoài. Ngô Miễn đứng bên cạnh lặng lặng nhìn Quy Bất Quy, trong lòng lại đang ngờ vực với tiên canh của lão cáo già này, không dạo quanh mấy vòng thì sao có thể từ bỏ chứ. Dường như Quy Bất Quy đã hoàn toàn mất hết hứng thú với khu vực này. Nhậm Tam nói xong, ông già đã bảo huynh đệ họ Quy sắp xếp cho gần 40 lâu la kia bắt đầu rút lui theo đường cũ. Đoàn người đông đúc lần nữa trở về vị trí mới lôi ra ban đầu. Thằng bé nhân sâm chỉ vào cửa thứ ba: ta từng vào đây một lần, trong đó... Nó còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đã đột nhiên chen ngang: đợi đã, không vội đi vào đây, vừa rồi ta đánh rơi một thứ ở ngoài đại điện, chúng ta quay lại đại điện trước, đợi ta tìm được thứ đó rồi mới đi tiếp cũng chưa muộn. Nghe ông già nói, thằng nhóc Nhậm Tam bỗng dưng sững ra, trên mặt xuất hiện một biểu cảm bối rối không hợp với tuổi tác bên ngoài của nó. Tiểu Nhậm Tam không ngờ Quy Bất Quy lại đưa ra yêu cầu này, nhất thời cũng không tìm được lý do để từ chối. Mà ông già lại đang nhìn Nhậm Tam cười tủm tỉm, coi bộ đã đoán trước được phản ứng này của nó. Không cho Nhậm Tam thêm cơ hội tỏ thái độ, ông già lập tức nói tiếp: có gì bất tiện sao? Có phải định nói cổng đã đóng rồi, người cần vào trước mới mở khóa được không? Câu nói này đã nhắc nhở Nhậm Tam, Quy Bất Quy còn chưa nói xong, thằng nhóc đã quay lưng chạy về phía cổng chính đại điện. Khi nó sắp sửa xuyên qua cửa, đột nhiên cổ Nhậm Tam căng lên, một bàn tay lớn túm lấy cổ nó, thuận thế xách nó lên. Người tóm lấy Nhậm Tam chính là Ngô Miễn tóc bạc. Y bắt được nó rồi, tiện chân đạp cửa một cú. Chỉ nghe một tiếng rầm, cánh cổng lần nữa bị Ngô Miễn đạp tung ra, để lộ khung cảnh bên trong. Lần này, nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, Ngô Miễn kinh ngạc, suýt nữa thì thả tay đánh rơi Nhậm Tam. Đại điện đã hoàn toàn thay đổi, bên trong tự dưng xuất hiện một rừng đào. Khung cảnh y hệt, chẳng khác gì rừng đào y từng nhìn thấy trong phủ quận thủ quận Liêu Tây trước đó không lâu. Thậm chí, chính giữa rừng đào còn có một căn nhà đá giống như đúc, như thể đóng gói nguyên vẹn vườn đào dưới lòng đất ở phủ quận thủ khi ấy chuyển đến đây vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là không có khí tiên linh dày đặc như sương mù. Vừa rồi người nhắc đến chuyện này sao? Ngô Miễn ngoái lại nhìn Quy Bất Quy, nói tiếp. Cảnh trước đó không phải ảo thuật, ta dám chắc chắn điều đó. Cũng dám chắc chắn cảnh hiện tại không phải ảo thuật. Có phải ngươi nên giải thích vài câu không? Trong lúc Ngô Miễn nói, Quy Bất Quy đã ghé lại gần, ngóng ra nhìn đại điện. Thấy đúng như mình dự đoán, ông già trở nên khá hưng phấn, cười với Ngô Miễn rồi nói. Còn những chuyện ta cũng không nói rõ được, vào xem thử đi. Có lẽ vào rồi thì sẽ hiểu hết tất cả. Cơ mà cũng chưa biết chừng nơi này có bảo bối gì đó đấy. Nói rồi, ông già cũng không nhường Ngô Miễn, mà sải chân bước qua bậc cửa, lần nữa vào trong đại điện này. Thầy lão sư phụ vào, huynh đệ họ Quy và đám lâu lạ bên cạnh cũng vào theo. Ngoài trừ khung cảnh thay đổi quá nhiều, trong đại điện cũng không có vẻ gì là nguy hiểm. Hiếm khi Ngô Miễn lại dẫn theo tiểu Nhậm Tam đi vào sau cùng. Sau khi vào trong, Quy Bất Quy như thể ngựa quen đường cũ, cũng mặc kệ huynh đệ họ Quy và đám lâu lạ đằng sau. Băng qua rừng đào, đi thẳng vào trong nhà đá. Để lông những người khác bắt kịp, ông già đã từ trong quay ra, nhào mắt nhìn Ngô Miễn đang đi ở sau cùng, nói với y. Giống hệt trong phủ quận thủ, đến cả hoa văn trên giường đá cũng chẳng khác gì. Ngô Miễn nhìn lại Quy Bất Quy, nhưng y không định tiến vào. Y thả Nhậm Tam ra, rồi vừa nhìn nhà đá vừa hỏi Quy Bất Quy. Giờ thì có thể giải thích những chuyện này rốt cuộc là sao rồi chứ? Hết chương thứ 78. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79, Đại Phương Sư đầu tiên. Quy Bất Quy cười hề hề. Trước khi trả lời, ánh mắt lướt qua trên mặt từng người đang hiện diện một lượt, cuối cùng dừng lại trên Ngô Miễn. Thực ra chuyện này ta chỉ đoán được đôi chút thôi, nhưng hiện tại xem ra hình như suy đoán của ta cũng đã đúng 8-9 phần 10 rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại, quay sang nhìn đám lâu la, cất tiếng hỏi. Ngài nghĩ phương hướng ta đoán có đúng không? Quy Bất Quy nói xong, gần như tất cả những người có mặt đều ngớ ra, không ai hiểu Quy Bất Quy đang nói với người nào. Ngay lúc này, giữa đám người đột nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Sau đó, có một người bước ra, chính là tên đầu mục đứng hàng thứ hai kia, Khâu Bưu. Lúc này, vẻ lỗ mãng của Khâu Bưu đã hoàn toàn biến mất. Sau khi bước ra, hắn bật cười với Quy Bất Quy, sau đó nói. Biết ngay không giấu được mà. Về cơ bản, người đã đoán đúng. Nhưng ta vẫn hơi tò mò, làm sao ngươi nhìn ra được ta đã sơ hở ở đâu để ngươi nhìn thấu vậy? Quy Bất Quy đang định trả lời thì Ngô Miễn nãy giờ vẫn luôn cau mày đột nhiên xen vào. Càng người đoán tới đoán lui vui lắm sao? Ai đó nói rõ đầu đuôi ra cho mọi người vui lây đi chớ. Không phải sắp bật mí đây sao? Quy Bất Quy hơi khom người, có phần cung kính với Khâu lão nhị. Sau đó nói với Ngô Miễn. Ta giới thiệu lại với ngươi vậy. Vị này chính là Đại Phương Sư đầu tiên của phái phương sĩ chúng ta, Yên Ai Hầu. À mà, ngài có tiện ban tên húy ra không? Nói đến câu cuối cùng, Quy Bất Quy lại rời mắt sang Khâu lão nhị. Nghe thấy huynh đệ cùng mình đánh cướp bao nhiêu năm nay lại chính là Đại Phương Sư đầu tiên mà Quy Bất Quy nhắc tới, huynh đệ họ Quy và Nam Lâu La đều chết sững tại chỗ, mà vị đại phương sư đầu tiên này lại cười ưng thuận nói với Quy Bất Quy: bao nhiêu năm rồi chẳng ai gọi cái tên cũ của ta, ta cũng sắp quên nó là gì rồi, để ta nghĩ xem. Lúc này Khẩu Lao Nhị nghiêng đầu nghĩ nửa ngày rồi nói: ta đúng là họ Cơ, tên đằng sau chắc là có một chữ. Đúng rồi, nhớ ra rồi, Lê tên Phong Hầu, ta tên là Cơ Ai. Thế thì là trên cơ dưới ai, tên hay, nghe khí thế lắm. Quy Bất Quy quả thực không thấy ai có chỗ nào hay, nhất thời cũng chỉ đành nhận xét bừa. Nói ra tên mình rồi, Yên Ai Hầu, Cơ Ai mỉm cười nhìn Quy Bất Quy. Đợi ông già khen tên của mình xong, Cơ Ai mới nói: người đã biết tên ta rồi, vậy có nên nói ta biết ngươi làm sao đoan ra ta chính là Yên Ai Hầu không? Quy Bất Quy cười già là: nói thật, ta vốn gì còn cho rằng ngài sớm đã vũ hóa thành tiên. Không lâu trước đó từng gặp một xác tiên ở quận Liêu Tây, khi ấy ta còn cho rằng đó chính là ngài. Sau đó ta mới hiểu đó chỉ là một trận nghi binh ngài bày ra, mô phỏng lại nơi ngài vũ hóa, chính là để đánh lừa tầm mắt của người khác. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngừng giây lát, quay sang nhìn Tiểu Nhậm Tam đang có vẻ không phục, nói tiếp: cụ thể làm sao phát hiện ra ngài thì đều nhờ vào cậu bé Nhân Sâm này. Ban đầu khi nói phải xuống đây bắt nó, ngài là người xung phong đi đầu. Khi đó ta ít nhiều đã cảm thấy không ổn lắm. Sau đó bắt được Niệm Tam, nó dẫn chúng ta đi, được đánh chết cũng không chịu vào lối vào đầu tiên. Sau nữa thì Ngô Miễn tìm được ngài và bốn người còn lại. Nếu không nhờ ngài gợi ý, tám phần là y sẽ không tìm được. Tìm được ngài và bốn người kia rồi, ta lại thấy hơi khó hiểu. Đều đã có người bắt các người, vì sao còn phải chia các người ra giam giữ? Kế tiếp Tiểu Nhậm Tam tự giác quay lại, ta còn kinh ngạc sao nó lại bạo gan thế. Mai sau ta mới hiểu, thằng Ôn, à cậu nhóc này, biết nó sẽ không sao để mới quay lại, bởi vì ông già đặt tên cho nó đang ở ngay bên cạnh. Còn lúc ở bên hồ nước, ngài... Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Cơ Ai đã phẩy tay ngăn ông già lại, cười nhàn nhạt. Không ngờ phái phương sĩ lại có người tâm tư tinh tế như ngươi, nói tiếp đi. Ông già cười giả là: các đời đại phương sư phái phương sĩ kế nhiệm ngài chắc cũng không ngờ, sau khi đại phương sư đầu tiên vũ hóa thành tiên lại còn trở lại giáng lâm thế gian. Nói xong câu này mà tất cả mọi người trừ Cơ Ai đều biến sắc. Khẩu Lao Nhị chỉ là thần tiên trong truyền thuyết sao? Đương nhiên, còn trừ một người nữa. Sau lưng Quy Bất Quy, Ngô Miễn tóc bạc đột nhiên phì một tiếng bật cười. Trong không khí im lìm này, tiếng cười mang theo vài phần châm biếm, nghe rõ là chối tai. Cười xong, Ngô Miễn mới lẩm bẩm một câu bằng giọng điệu cay nghiệt đặc trưng của mình: vô hóa thành tiên rồi chẳng dám đi đâu cả, trông ở đây như trông mộ, có tính là thần tiên trong mộ không? Đây là ai chứ, dám đắc tội cả thần tiên? Nghe xong câu này, mặt những người xung quanh đều biến sắc. Người sắc mặt khó coi nhất là Quy Bất Quy. Bao lâu này ông già đã hiểu rõ tính tình của Ngô Miễn, thời gian gần đây y có vẻ kiềm chế hơn nhiều. Quy Bất Quy còn tưởng tên đầu bạc này ít nhiều đã hiểu chút nhân tình thế thái, không ngờ lúc này y bông dưng trúng gió, lại trêu chọc một thần tiên y chắc chắn không trêu vào nổi. Lâu này Quy Bất Quy muốn cản đã không cản được nữa. May mà Yên Ai Hầu cũng không giận, chỉ đánh giá Ngô Miễn một lượt từ trên xuống dưới. Lão thần tiên này mỉm cười kể ra một câu chuyện xưa khác. Mấy năm trước, nhóc con tên Từ Phúc kia từng đến đây tìm ta. Hắn nói muốn tìm người có duyên để trao lại hạt giống. Không ngờ mới có mấy năm ta lại được gặp mặt người có duyên này. Từ Phúc từng đến tìm ngài, lão già ấy muốn làm gì? Đây là chuyện Quy Bất Quy không thể nào đoán được. Cùng chẳng buồn đánh mắt ra hiệu cho Ngô Miễn nữa, mà ngơ ngác hỏi Cơ Ai. Yên Ai Hầu nói: kể ra cũng tức cười, hắn muốn xin ta nhượng lại cung điện này, nói là muốn làm một trong mấy tấm bản đồ gì gì đó. Nếu không phải lòng hiếu kỳ của ta đã bị hao mòn gần hết, có khi ham vui đồng ý cũng nên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhóc con Từ Phúc đó cũng khiến ta hơi bất ngờ. Hắn xem như là người có thực lực mạnh nhất trong số các đời đại phương sư đấy. Thực lực mạnh nhất trong các đời đại phương sư. Ngồi bên nghe ra chút vấn đề từ trong lời Cơ Ai, y lại dở giọng chua ngoa. Không biết trong số này có tính cả lão thần tiên ông đây không? Người xem trọng hai chữ thần tiên quá rồi. Tính tình lão thần tiên này kỳ lạ khác thường. Ông ta cười nhìn Ngô Miễn, sau đó nói: trong phái phương sĩ, đạo tu hành không ngoài hai loại. Một là tu tiên đạo giống như ta, hai là giống như các ngươi và Từ Phúc, thông qua ngoại lực để đạt đến trường sinh bất lão. Có thể vì thấy Ngô Miễn nói móc lão thần tiên trước mặt bao nhiêu người cũng không bị báo ứng gì, huynh đệ họ Quy mới bảo gan lên tiếng với vẻ định nọt: có cơ hội vũ hóa thành tiên, vậy thì còn cần gì trường sinh bất lão nữa. Đã thành thần tiên luôn rồi, trường sinh với trả đoàn sinh còn có ý nghĩa gì đâu. Người nói là Quy Lai. Có thể vì làm Khâu lão nhị đã lâu, Cơ Ai vẫn còn vài phần tình cảm với hai huynh đệ này, nói với huynh đệ họ Quy: sai rồi, vũ hóa thành tiên là một bước lên trời, nhưng sau khi thành tiên thì không còn khả năng phát triển nữa, mà thân xác phàm gian chỉ cần có thể đạt đến trình độ nghịch thiên bất lão bất tử thì tiềm lực sẽ vô cùng lớn, muốn vượt qua cả thần tiên cũng không phải chuyện không thể. Lần đầu tiên nghe thấy lý luận lệch lạc như vậy, huynh đệ họ Quy đều trố mắt nhìn nhau rồi đều ngậm miệng lại. Đám lâu la đằng sau càng không dám hò hè nữa, mà ông già Quy Bất Quy lại cười nhìn Cơ Ai. Nòm thái độ của ông có lẽ đã biết hết những điều nên biết, không cần phải mở miệng hỏi nữa. Ở đây chỉ có Ngô Miễn là không tin tà. Y liếc Quy Bất Quy một cái rồi quay sang hỏi Cơ Ai: bây giờ đã nói về cung điện dưới lòng đất này được chưa? Yên Ai Hầu nhìn Quy Bất Quy bảo: nếu người đã đoán được chừng ấy rồi, vậy thì đoán tiếp đi, cũng để ta xem thử tâm tư người tinh tế đến mức nào. Hết chương thứ 79. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã gặp được Yên Ai Hầu, vị phương sĩ đầu tiên. Và có bí ẩn gì tồn tại ở dưới cung điện kia? Liệu có vật có thể phá giải phong ấn cho Quy Bất Quy hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.